Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, sóng chi quốc. Hai ngày sau, hoàn thành nhiệm vụ Chutetsu Senmei mấy người. Lần thứ hai trở lại Konoha, bây giờ giải tán đi. Ta đi giao tiếp một hồi nhiệm vụ. Chutetsu Senmei nói rằng, cái gì mà, nói xong rồi là C cấp nhiệm vụ. Nhưng lại chẳng khó khăn gì. Còn làm hại ta chờ mong lâu như vậy. Inuzuka Kiba oán giận nói. Kiba. Như vậy không phải rất tốt sao? Hyuga Hinata nói rằng. Thiết. Nhìn ba tên tiểu quỷ cãi nhau rời đi. Chutetsu Senmei trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó xoay người hướng về nhiệm vụ phân công trốn đi đi mà lúc này. Hỏa quốc mặt đông trên biển. Kakashi một nhóm 5 người chính cưỡi một cái thuyền nhỏ hướng về sóng chi quốc phương hướng bước. Đi cũng sắp đến biên giới. Người chèo thuyền đè thấp ngữ khí. Một mặt căng thẳng nói rằng. Tajuna, nhìn dáng dấp cho tới bây giờ. Chúng ta vẫn tính an toàn cho ngươi thêm phiền phức. Tajuna xin lỗi nói rằng chỉ chốc lát. Đoàn người đi tới bến tàu lên bờ. Tajuna nói với mọi người nói. Đi rồi. Làm phiền chư vị đem ta bình an đưa về nhà. Phải là Kakashi bất đắc dĩ đáp. Bọn họ đã đến a. Xem ra ta tới đúng lúc. Ẩn giấu ở trong rừng cây. Chutetsu Senmei một mặt ý cười nhìn đánh lộn đội 7-4 người. Trong lòng cũng hơi cấp bách lên sớm một tháng trước. Chutetsu Senmei ngay ở sóng chi quốc làm tốt. Phi lôi thần thuật. Dịch chuyển tọa độ. Sẽ chờ sóng chi quốc nhiệm vụ bắt đầu ở dẫn dắt hạ nhẫn khoảng thời gian này. Chutetsu Senmei cũng vẫn trong bóng tối quan tâm Kakashi ban hướng đi. Khi bọn họ hộ tống Tajuna rời đi Konoha thời điểm. Chutetsu Senmei coi như được rồi thời gian. Đúng giờ chờ đợi ở đây. Chờ đợi cửu vĩ Jinchuriki chính mình đưa tới cửa để bảo đảm về thời gian không có khác biệt. Chutetsu Senmei đã từng phái người mấy lần lấy người bình thường tốc độ lui tới với Konoha thôn. Cùng sóng chi quốc trong lúc đó. Lúc này mới xác định Kakashi đám người đến sóng chi quốc xác thực thời gian nhận biết một hồi toàn. Bộ rừng cây. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ phát hiện vài cỗ không kém chakra gợn sóng ngoại trừ Yabuza. Haku ở ngoài. Còn có một tổ 4 người tiểu đội Konoha ám bộ hơn nữa ở bề ngoài Kakashi. Vậy đại khái chính là bảo vệ Naruto toàn bộ sức mạnh đệ tam cũng không đáng kể đi. Dĩ nhiên liền phái mấy người này ti nói Naruto thân phận là bảo mật. Hành tung của hắn cũng là làng cơ mật tối cao. Nhưng nếu như bên trong xuất hiện gian tế, địch quốc rất dễ dàng liền có thể nắm giữ đến Jinchuriki hành tung đi. Chutetsu Senmei âm thầm lắc lắc đầu bên trong gia gian tế loại này tính khả thi tuy rằng rất thấp. Nhưng không phải không thể phát sinh dù sao Chutetsu Senmei đã từng làm mấy lần chuyện như. Vậy ở cái kia. Naruto bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trực tiếp móc ra Shuriken ném ra ngoài ầm. Thiếu lôi kéo. Sakura rốt cục không chịu được Naruto. Một quyền đánh vào Naruto trên đầu, cái kia thật sự có mai phục. Naruto liều chết nói rằng Kakashi lúc này đúng là đi tới. Bởi vì ở vừa trong nháy mắt đó, hắn cũng phát giác ra hơn nữa kẻ địch nếu là có tiếng phú hào. Như vậy liền không thể chỉ phái một làn sóng nhân mã chặn giết Tajuna nếu trung nhẫn không được. Như vậy lần sau tập kích, rất có thể chính là thượng nhẫn, thỏ tuyết. Nhìn thấy một con thỏ chịu đến kinh hãi. Kakashi trong lòng trong nháy mắt cảnh giác lên, nhanh ngã xuống. Kakashi bỗng nhiên hét lớn mọi người vừa ngã xuống. Một cây đại đao liền từ mọi người trên đầu xoay tròn gào thét mà qua, nguy hiểm thật. Đây là mọi người ý nghĩ đại đao chém vào trên cây. Yabuza trang bức đứng ở trên chuôi đao. Quay lưng mọi người. Một bộ cao thủ cô quạnh tư thế nhìn thấy địch tấn công. Mấy người nhanh chóng đứng lên, móc ra từng người nhẫn cụ bao bên trong phi tiêu, đề phòng rồi lên, không trách quỷ huynh đệ sẽ thất bại. Hóa ra là Konoha copy ninja Hatake Kakashi a. Lạnh lùng không tình cảm chút nào âm thanh từ Yabuza trong miệng xông ra, ai nha nha. Hóa ra là vụ ẩn trốn tránh ninja Momochi Yabuza à. Kakashi lấy một bộ ung dung lười nhác ngữ khí nói rằng. Sau đó đẩy ra hộ ngạch, lộ ra mắt trái Sharingan. Đối thủ nếu là hắn, như bây giờ, có thể sẽ có chút vất vả. Trình độ như thế này đối thủ liền có thể cho ngươi nghiêm túc lên tới sao? Chutetsu Senmei trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, cho dù đã biết rõ nội dung vở kịch. Nhưng nhìn đến đã từng có thể cùng mình đánh đồng với nhau đối thủ chán trường nhiều năm như vậy. Chutetsu Senmei đáy lòng bỗng nhiên có một loại tên là cô quạnh, tâm tình dần dần sinh sôi xong. Phương trải qua một đoạn hữu hảo chiến trước giao lưu, cũng đơn giản giới thiệu một chút trang bức thần khí Sharingan sau. Kakashi cùng Yabuza rốt cục bắt đầu chính thức giao thủ. Yabuza tung người một cái nhảy đến mặt hồ. Một tay giơ lên cao, một tay ở trước ngực kết ấn, nhẫn pháp vụ ẩn thuật, tám cái địa phương, yết hầu, cột sống, phổi, gan, cảnh động mạch cùng xương quay xanh dưới tĩnh mạch, thận, trái tim hỏi một chút, các người muốn cho ta công kích nơi nào? Trong xương mù dày đặc, Yabuza âm thanh phiêu phập phù đột nhiên truyền ra thượng nhẫn mãnh liệt sát khí. Để ba cái vừa tốt nghiệp newbie hạ nhẫn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Thân thể kịch liệt run rẩy, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Sasuke. Kakashi bỗng nhiên trịnh trọng nói. Không muốn lo lắng, ta sẽ dùng tính mạng của mình đến bảo vệ các ngươi. Ta chắc chắn sẽ không để hắn giết đồng bạn của ta. Kakashi vừa dứt lời, Yabuza bóng người trong nháy mắt ra hiện tại ba tên tiểu quỷ cùng Tazuna trung gian. Vung vẩy trảm thủ đại đao hướng về mọi người chém tới, phù phù. Kakashi dựa vào Sharingan từ lâu bắt lấy Yabuza bóng người. Trong nháy mắt đánh về phía Yabuza. Đồng thời cầm trong tay phi tiêu cắm vào Yabuza, thân thể Yabuza lần thứ hai ra hiện tại Kakashi. Phía sau, vung vẩy trảm thủ đại đao bổ về phía Kakashi, mà lúc này. Trước bị Kakashi đâm trúng Yabuza. Đã biến thành máng xối ở trên mặt đất, phù phù. Kakashi bị Yabuza chặn ngang chém thành hai nửa. Nhưng tương tự cũng là thủy phân thân. Chân chính Kakashi lúc này chính đứng ở Yabuza phía sau. Đem phi tiêu nằm ngang ở Yabuza trên cổ, đừng nhúc nhích. Kết thúc, Kakashi lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Kakashi. Chutetsu Senmei vẫn quan tâm hai người chiến đấu. Thấy thế không nhịn được có chút thất vọng, thầm nghĩ bình tĩnh mà xem xét. Kakashi biểu hiện đã tương đương xuất sắc. Dù sao Yabuza cũng không phải cái gì phổ thông ninja. Mà là kế thừa vụ ẩn thất đao một trong trảm thủ đại đao tinh anh thượng nhẫn. Thực lực cũng không thể khinh thường, nếu là phổ thông thượng nhẫn gặp phải Yabuza. Có thể chạy thoát tính mạng cũng đã rất đáng gờm, nhưng Kakashi dù sao cũng là 5 tuổi tốt nghiệp. 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn thiên tài ninja, nhìn thấy thiên tài sa đọa. Bất luận người nào đều sẽ cảm thấy tiếc hận từng có lúc. Chutetsu Senmei còn đem Kakashi xem thành chính mình nhất định phải vượt qua đối thủ. Nhưng hôm nay lại nhìn tới hắn. Nhưng một chút hứng thú cũng không nhấc lên được đến rồi. Kakashi bị Yabuza một cước đạp đến trên mặt biển, bị phong tiến vào thủy lao thuật, bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.